chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, một người xuất phát. Nữ lão tổng, nữ lão tổng, không phải mình cách mạng ý chí không kiên định, mà là địch nhân thực sự quá hung tàn a. Cái kia tỷ phu ngươi nhanh điểm, ta đi trước tắm một cái, ngươi cùng đi theo nhìn. Tiểu ma nữ phất phất nắm tay nhỏ, sau đó chạy ra Vương Đại Đông gian phòng, còn muốn tắm một cái. Vương Đại Đông cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Dì nhỏ đại nhân lại còn muốn đi tắm một cái. Sau 10 phút, Vương Đại Đông rốt cục nhìn đến dì nhỏ đại nhân nấu mì. Không nghĩ tới, nhìn như thanh thuần tiểu ma nữ, nấu mì thế mà đen như vậy, nhìn qua rất bẩn, thậm chí cảm thấy đến buồn nôn, đặc biệt là còn có hai mảnh nhiều nếp nhăn thịt thịt. Bóng mỡ bộ dáng còn tản ra một cỗ để Vương Đại Đông cảm giác muốn buồn nôn hơn vị đạo. Thế nào, tỷ phu, ta phần sau là không phải so chị gái đẹp mắt. Tiểu ma nữ nắm lấy Vương Đại Đông cánh tay, hưng phấn đong đưa, so tỷ ngươi khó coi nhiều. Vương Đại Đông cau mày, cuối cùng cho một câu 10 phần đúng trọng tâm đánh giá. Tiểu ma nữ nghe vậy nhất thời quật khởi miệng, tỷ phu, có lẽ nó chỉ là xem ra khó coi, nói không chừng ăn thật ngon đâu, muốn không ngươi ăn một chút nhìn sao? Nhìn đều nhìn buồn nôn, lại còn muốn ăn. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nói ra, thi thi đại tiểu thư, ngươi tha ta đi, ngươi phía dưới này, ta thật sự là không thể đi xuống miệng a, cho ta ăn, ngươi nhất định phải ăn. Tiểu ma nữ dương nanh múa vuốt, uy hiếp nói, Vương Đại Đông mặt nhất thời thành mặt khổ qua. Lúc này, nữ lão tổng từ trong phòng đi tới. Hai người các ngươi đang làm gì? Tiểu ma nữ cùng Vương Đại Đông sắc mặt hai người đại biến. Vương Đại Đông là trên mặt mặt khổ qua biến thành vẻ mặt vui cười. Nữ lão tổng đến, xem ra chính mình được cứu. Không cần ăn gì nhỏ nấu mì. Mà tiểu ma nữ thì qua nét mặt của uy hiếp biến thành một mặt ngượng ngùng cùng xấu hổ. Chị gái, ta tại cho tỷ phu nhìn ta nấu mì đâu. Tiểu ma nữ không có ý tứ nói ra. Nữ lão tổng đi tới, nhìn một chút, nhất thời xẹp miệng nói. Thật là khó nhìn, sao ta còn khó nhìn. Nữ lão tổng lời nói, rốt cục đánh tan tiểu ma nữ lòng tự tin. Ô ô, chị gái. Ngươi cùng tỷ phu đều khi dễ ta, người ta là lần đầu tiên nấu bát mì điều nha, chẳng qua là nước tương thả nhiều mà thôi. Nữ lão tổng lắc đầu, nói, vẫn là để tỷ phu ngươi nấu mì cho chúng ta ăn đi. Tỷ phu ngươi nấu mì ăn ngon, ếch, Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Hỗn đàn, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nói là, để ngươi nấu bát mì điều cho chúng ta ăn. Nữ lão tổng biết Vương Đại Đông hơn phân nửa là muốn nhiều. Tranh thủ thời gian nói bổ sung, có thể nàng không bổ sung còn tốt. Một bổ sung thì lại càng dễ khiến người ta sinh ra liên tưởng. Tiểu ma nữ nhất thời trừng to mắt. Tỷ phu, ta vừa mới để ngươi nhìn ta nấu mì. Ngươi sẽ không phải là làm thành là ta. Khẳng định là... Nếu không con hàng này làm sao có thể nhăn nhăn nhó nhó. Nào có, tuyệt đối không có khả năng. Ta biết ngươi nói là nấu bát mì điều. Vương Đại Đông vội vàng nói. Mẹ ngươi, cái này nếu để cho nữ lão tổng biết. Hắn vậy mà đáp ứng nhìn Lâm Thi Nhi nấu mì. Tuyệt so là tìm đường chết tiết tấu. Thật, tiểu ma nữ có chút không tin hỏi. So chân châu còn thật. Hai vị mỹ nữ xin chờ một chút, tiểu lập khắc đi cho các ngươi nấu mì. Vương Đại Đông chạy so máy xay gió còn nhanh hơn, nhanh đi nấu bát mì điều. Nấu 4 bát mì, gọi Suoya cùng đi ăn mì. Đang lúc ăn mặt, Vương Đại Đông chính là tiếp vào Lưu Trường Phong điện thoại. Không tốt, Vương tiên sinh, đồng đồng nàng một người xuất phát. Trong điện thoại truyền đến Lưu Trường Phong lo lắng thanh âm. Cái gì? Ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay. Vương Đại Đông cũng là thần sắc biến đổi. Lão Tổng, ta nhà một người bạn đến bệnh nặng, ta phải lập tức xuất phát. Vương Đại Đông tắt điện thoại, đối với nữ Lão Tổng một câu, sau đó trực tiếp từ trong nhà lôi ra tối hôm qua chuẩn bị tốt cái dương. Thì muốn ra cửa, chờ một chút, trước khi ra cửa thời điểm, nữ Lão Tổng cũng là để cho ở Vương Đại Đông. Lão Tổng, ta thật đặc biệt gấp, đem tấm này hộp đĩa phía trên, bên trong có chút tiền, trở về cho bằng hữu thân thích mang một ít ăn ngon. Còn có ngươi cái kia sinh bệnh bằng hữu, thay ta gửi lời thăm hỏi, lần này ta thì không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chờ sau này ta có thời gian lại cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Vương Đại Đông còn tưởng rằng nữ Lão Tổng là muốn ngăn cản hắn. Nữ Lão Tổng cũng không có ngăn cản hắn, mà chính là theo túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Sau đó lại thay Vương Đại Đông sẽ có chút lộn xộn cổ áo nhẹ nhàng sắp xếp như ý. Vương Đại Đông nhìn lấy nữ Lão Tổng tấm kia tinh mỹ vô cùng mặt, nhất thời cảm động không thôi. Một thanh ôm chặt lấy nữ Lão Tổng. Lão bà, ta không nỡ bỏ ngươi. Nữ Lão Tổng vỗ vỗ Vương Đại Đông chôn ở trong lồng ngực của mình đầu, giống như là dỗ tiểu hài tử một dạng nói ra. Đi thôi, khác buồn nôn như vậy cũng không phải không gặp được. Vương Đại Đông buông ra nữ Lão Tổng, cảm giác có chút nghẹt ngào. Lão bà đại nhân, ta không có ở thời điểm, ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Cái kia Lục Phong không phải người tốt lành gì, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Trước khi đi, Vương Đại Đông nhìn về phía Suoya, bức âm thành tuyến nói, bảo vệ tốt niên họa theo thơ, bất luận cái gì dám gây bất lợi cho các nàng người, giết không tha. Ngoặc kép, Vương Đại Đông vừa mới ngồi lên cho thuê, lần nữa tiếp vào Lưu Trường Phong điện thoại, nói cho hắn biết không cần đi nhà hắn, trực tiếp đi phi trường. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào Giang Đô phi trường. Vương tiên sinh, nơi này, vừa phía dưới cho thuê. Chính là nhìn đến Lưu Trường Phong đối với mình ngoắc, Vương Đại Đông lôi kéo cái dương đi qua. Lưu cục trưởng, gọi ta tiểu vương là được rồi. Vương Đại Đông cười nói. Lưu Trường Phong gật gật đầu. Tiểu vương a, đồng đồng đã lấy buổi sáng phi cơ chuyến đi tới biển. Ngươi tới đó, chỉ cần đưa ra tấm thẻ này, liền sẽ có người chuyên tiếp ngươi lên thuyền. Lưu Trường Phong đưa qua hai tấm thẻ màu vàng cùng hai tấm vé phi cơ. Vương Đại Đông tiếp nhận vé máy bay, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói Lưu Đồng đã trước xuất phát à? Tại sao có thể có hai tấm vé phi cơ cùng thẻ chứng minh? Lưu Trường Phong vỗ vỗ tay. Một cái mang theo kính râm, thân thể xuyên áo da màu đen quần da nữ nhân đi tới. Tại áo da quần da làm nổi bật dưới, nữ nhân vóc người nóng bỏng chi cực, bất quá trên mặt nữ nhân lại là phủ đầy lãnh khốc. Đi đến Lưu Trường Phong bên cạnh, hai tay chắp ở sau lưng đứng thẳng, tựa như là điện ảnh bên trong diễn nữ đặc công bộ dáng. Một bộ túc sát khí tức, nữ đặc công, rất nghiêu xoa bộ dáng a. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn xem bên người nhìn không chớp mắt Hạ Vân. Kết quả đối phương trực tiếp tới câu, liên quan gì đến ngươi? Vương Đại Đông đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại, vốn là có cái bạn, đường đi hẳn là sẽ so sánh thú vị một điểm. Bất quá bây giờ xem ra, có còn không bằng không có. Nữ nhân ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, chính là nhìn về phía nơi khác, giống là căn bản không có đem Vương Đại Đông để vào mắt một dạng. Tiểu vương, vị này là tỉnh trung đội đặc cảnh đội trưởng Hạ Vân Hạ Cảnh Quan, lần này đem về cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành. Lưu Trường Phong xấu hổ giải thích nói. Vương Đại Đông không sai gật gật đầu, nguyên lai là vị nữ đặc công, trách không được một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.